sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết. Buổi tối, tất cả mọi người trụ trong biệt viện của Sở Dật Phong. Tần Lạc Y ngủ, Bạch Y lặng yên không tiếng động tiến nhập trong phòng nàng. Nhìn dung nhan nàng ngủ trầm tĩnh đáng yêu, khóe môi gợi lên ý cười thanh nhã. Nhìn dung nhan nàng ngủ thật lâu, đưa tay cầm cổ tay nàng, tra xét hỗn nguyên thiên châu trong cơ thể nàng một phen. Sau một lát mới buông ra, lặng yên không tiếng động rời khỏi. Tần Lạc Y đợi sau khi hắn rời khỏi, mở mắt ra, phượng mâu tối đen nhìn phương hướng Bạch Y rời đi thật lâu sau. Rốt cục nhắm mắt lại lần nữa, khóe môi trào ra một tiếng thở dài mềm nhẹ. Sau một lát, lại có một đạo bóng dáng từ cửa sổ tiến vào. Không cần mở mắt ra, Tần Lạc Y nghe được tiếng bước chân liền biết người tới là ai. Người tới lập tức đi vào bên giường nàng, động tác cực nhanh chui vào trong chăn. Đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến, có chút giở khóc giở cười. Mở mắt ra, kéo kéo khóe môi, nhìn bên gối đột nhiên nhiều thêm khuôn mặt tuấn giật, mở miệng nhắc nhở nói. Đại sư huynh, phòng của chàng ở đối diện, chàng đi nhầm địa phương. Phượng Phi Ly bị nàng phát hiện cũng không vội, khóe môi tràn ra ý cười yêu nghiệt. Một đầu tóc đen không biết khi nào đã tán ra, đưa tay ôm lấy thân thể nàng vào lòng, mắt hoa đào trong bóng đêm có vẻ càng thêm mị hoặc. Ta biết nàng không ngủ được, vừa lúc ta cũng không ngủ được, hai chúng ta vừa lúc làm bạn, lúc này hai người mặt đối mặt, thân mình dựa gần thân mình, tay Phượng Phi Ly đặt trên thắt lưng nàng, tóc cũng giao triển bên nhau, có vẻ dị thường thân mật. Phượng Phi Ly ôm lấy thắt lưng nàng trực tiếp cúi đầu hôn lên môi nàng. Ta đang ngủ, là chàng đánh thức ta. Tần Lạc Y tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn. Nếu không ngủ được, vậy đừng ngủ, vừa lúc, không phải lần trước chàng nói tu luyện vô thượng kinh có chỗ nghi hoặc sao? Chàng nói ra hai chúng ta tham thảo tốt lắm. Vừa nói chuyện, một bên nàng vươn ngón tay chọc chọc ngực hắn. Trong ánh mắt Phượng Phi Ly hơi ảo não đẩy hắn ra. Chính mình từ trên giường đứng lên, tao nhã đem ngoại sam mặc lên người. Chúng ta nằm nói cũng giống nhau. Phượng Phi Ly nằm nghiêng trên giường, không đứng dậy, hướng về phía nàng cười cười. Trong ánh mắt tràn đầy lưu quang, hắn đến không phải cùng nàng thảo luận tu luyện gì. Hơn nữa nơi nào có nghi hoặc gì. Lúc ấy hắn vì cùng nàng ở bên nhau trong chốc lát. Chỉ thuận miệng nói ra mà thôi. Ánh mắt Tần Lạc Y dừng trên người hắn. Ánh mắt cong cong, gật gật đầu, lại cười nói. Cũng đúng, sau đó ngồi xuống ghế trong phòng. Lười biếng dựa lưng trên ghế. Chàng nói đi, ta nghe đây. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Còn lấy ra một viên dạ minh châu. Trong phòng nháy mắt sáng ngời. Phượng Phi Ly nhìn khuôn mặt nàng. Buồn bực thiếu chút nữa nội thương. Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, mỉm cười, nàng tự nhiên biết đại sư huynh lúc này lại đây đánh chủ ý gì. Sáng sớm ngày hôm sau, Phượng Phi Ly ở trong đình đụng tới mấy người Đoan Mộc Trường Thanh. Đoan Mộc Trường Thanh muốn cười, lại cương tự nhịn xuống, hướng về phía hắn đánh thanh tiếp đón. Đại sư huynh, trong mắt Giản Ngọc Diễn cũng có ý cười thản nhiên, Sở Dật Phong không cố kỵ. Vỗ thật mạnh lên bờ vai Phượng Phi Ly, tươi cười có vài phần tà nịnh, một đêm tham thảo, xem ra tu vi Phượng huynh lại tiến bộ vượt bậc, mắt Phượng Phi Ly hoa đào như đao, nhìn Sở Dật Phong một cái, khóe mắt hung hăng co rút, trở lại Tần Phủ, Tần Lạc Y đi thăm Tần Lão gia từ trước, sau đó bị Tạ Như Yên kêu đi hậu viện, từ trong viện Tạ Như Yên đi ra, ẩn ẩn nghe được nơi xa truyền đến tiếng sáo du dương. Dưới chân nàng dừng một chút, theo tiếng sáo đi qua, người thổi sáo là Tần Thiên. Tần Thiên một thân cẩm bào màu lam, ánh lên dung nhan hắn vốn tuấn rất sáng ngời càng thêm tuấn giật. Chỉ là khóe mắt đuôi lông mày mang theo cỗ lạc tịch không giấu được. Tần Lạc Y ẩn sau cây đại thụ, yên lặng nhìn hắn, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá hai ngày ngắn ngủi mà thôi, ca ca gầy yếu rất nhiều. Thổi xong một khúc, Tần Thiên ngừng lại, ánh mắt nhìn phía xa xa, nhìn hướng sân viện nàng trong Tần Phủ, sau đó thở dài một tiếng, ánh mắt dừng trên bức họa trước mặt, vươn ngón tay thon dài hoàn mỹ, chậm rãi di chuyển trên bức họa, ánh mắt nguyên bản lạc tịch trở nên ôn nhu sáng ngời. Trong mắt có một chút quyến luyến không giấu được, Tần Lạc Y có chút tò mò, không biết trên bức họa họa cái gì. Thân hình nàng nhẹ nhàng vừa động, nhảy lên ngọn cây, từ trên nhìn xuống, phát hiện hình trên bức họa là nàng. Còn có Tần Thiên, nàng nhắm mắt lại, nằm ngủ trên giường, Tần Thiên ngồi một bên, ánh mắt ôn nhu dừng trên mặt nàng, trên mặt nhanh chóng nóng rực. Tình cảnh trong bức họa rõ ràng là bộ dáng hai người bên nhau ở Thiên Đạo Tông lúc trước, chẳng lẽ Tần Thiên vẽ ở Thiên Đạo Tông? Ánh mắt kia của Hà khi đó nàng chính là muội muội hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng nhìn hướng Tần Thiên trở nên có chút quái dị. Một đạo thần hồng từ xa xa tật bắn đến, nháy mắt dừng trước mặt Tần Thiên, là Đoan Mộc Trường Anh. Ở thời điểm nhận thấy thần hồng tới, Tần Thiên liền buông cây sáo xuống, đem bức họa cầm lên, tao nhã cuộn lại. Khi Đoan Mộc Trường Anh hạ xuống, hắn đã cuộn xong, đang chuẩn bị để vào chữ vật giới. Đoan Mộc Trường Anh liếc nhìn bức họa cuộn tròn một cái, trêu tức cười nhạo ra tiếng, ngươi lại nhìn bức họa này. Tần Thiên, ta vẫn rất ngạc nhiên, trước khi Liễu gia gặp chuyện không may, Lạc Y là muội muội ngươi, ngươi sẽ thích thân muội muội chính mình. Tần Lạc Y ngừng hô hấp lại, phượng mâu nhìn Tần Thiên, nàng không phải muội muội ta, ta vẫn luôn biết. Tần Thiên rũ mắt xuống, nhìn thoáng qua bức họa cuộn tròn trong tay, lập tức đem bức họa cuộn tròn vào chữ vật giới, thần sắc thản nhiên, thì ra là thế. Đoan Mộc Trường Anh nhíu mày, cười nhạt, ngươi so với Y Nhi lớn hơn 10 tuổi, nói vậy khi đó ngươi đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, thanh âm trầm thấp, muội muội ta sinh hạ không lâu liền chết, việc này phụ vương ta không gạt ta. Hắn đặt tay phía sau, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hắn ngưng ngọc tinh xảo tuyệt luân. Đem da thịt trong suốt như tuyết độ lên tầng vầng sáng màu vàng, hình thành một loại thanh quý tao nhã kinh tâm động phách. Tần Lạc Y từ trên ngọn cây nhẹ nhàng nhảy xuống, lẳng lặng rời đi. Nàng không biết là, khi nàng rời khỏi sân viện Tần Thiên cùng Đoan Mộc Trường Anh đều liếc mắt nhìn chỗ nàng từng đứng một cái. Ra khỏi sân Tần Thiên, Tần Lạc Y không mục đích đi dạo một vòng, xuất khối tiên ngọc vẫn trên người nàng nhìn một lát, thở dài một hơi, xoay người vào luyện đan thất. Hiện tại nàng đã là thập ngũ giai luyện đan sư, luyện chế cho nương Đoan Mộc Trường Anh một viên thập tứ giai đan dược hoàn toàn không thành vấn đề. Mất gần 5 canh giờ, nàng thành công luyện ra một viên thập tứ giai cực phẩm giải dược. Nàng đem giải dược cho Đoan Mộc Trường Anh xem, tuy rằng lúc trước Đoan Mộc Trường Anh đã biết nàng có thể luyện chế giải dược. Hơn nữa đối với luyện đan thuật của nàng cực tin tưởng. Nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến luyện ra giải dược là một chuyện khác. Y Nhi, đa tạ nàng, hắn nhịn không được ôm lấy Tần Lạc Y, thanh âm có chút khàn khàn, một cỗ ấm áp nhỏ giọt trên cổ Tần Lạc Y, thân mình Tần Lạc Y hơi cứng đờ. Sau đó chậm rãi đưa tay ôm lấy hắn, nhìn đến giải dược, Đoan Mộc Cẩm Ngọc thập phần cao hứng, nhanh chóng kêu hai nhi tử chuẩn bị chạy về Kỳ Long Thành. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh không chỉ là sư huynh đệ. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ vốn vô cùng tốt, Ngọc Hải Đường đối Phượng Phi Ly như thân sinh nhi tử chính mình. Nghe nói bọn họ phải về Kỳ Long Thành giải độc cho Ngọc Hải Đường, không nói hai lời phải đi Kỳ Long Thành, Đoan Mộc Trường Anh kéo theo Tần Thiên, cuối cùng không chỉ Tần Thiên đi. Trừ bỏ Bạch Y bởi vì suy nghĩ biện pháp càng ổn thỏa áp chế Hỗn Nguyên Thiên Châu mà bế quan. Ngay cả Giản Ngọc Diễn cũng đi theo. Đoàn người chậm rãi, không dùng Bạch Ngọc Đài, Tần Lạc Y trực tiếp xé rách hư không, nhanh chóng đi đến Kỳ Long Thành. Đoan Mộc Cẩm Ngọc đến bí thất, đem băng quan ra, Ngọc Hải Đường bị phong ấn bên trong cùng mấy tháng trước giống nhau như đúc, không có chút biến hóa. Đoan Mộc Trường Thanh động thủ, đem băng quan mở ra, thần sắc kích động nhìn mẫu thân nằm bên trong, lập tức nhìn về phía Tần Lạc Y, mâu quang ôn nhuận nhu hòa. Tần Lạc Y đi qua, đem giải dược đưa cho hắn, Đoan Mộc Trường Thanh tự mình cho nương hắn ăn vào. Sau khi ăn giải dược vào, Ngọc Hải Đường không lập tức tỉnh lại. Tuy rằng trong sảnh nhiều người, nhưng không ai phát ra một chút thanh âm. Ánh mắt đều nhìn về phía Ngọc Hải Đường trong quan. Gần một khắc sau, lông mi Ngọc Hải Đường bắt đầu run rẩy. Hai tròng mắt nguyên bản nhắm chặt lặng lẽ mở ra. Nhìn đến Đoan Mộc Cẩm Ngọc cùng Đoan Mộc Trường Thanh bên cạnh băng quan. Có một lát tim đập mạnh loạn nhịp. Hải Đường, nàng rốt cục tỉnh lại. Đoan Mộc Cẩm Ngọc kích động cầm tay nàng. Khóe mắt có chút ướt át. Thật tốt quá, nàng rốt cục tỉnh lại. Nương, Đoan Mộc Trường Thanh nhẹ kêu. Cẩm Ngọc, Trường Thanh một lát tim đập mạnh loạn nhịp sau. Ngọc Hải Đường hoàn toàn thanh tỉnh lại. Nhìn mọi người vây quanh. Đột nhiên trở nên vội vàng. Ta đã ngủ bao lâu? Trường Anh đâu? Nàng mạnh mẽ ngồi dậy. Muốn từ trong quan nhảy ra. Nhưng vì vừa mới giải độc. Cả người mềm nhũn. Nếu không phải Đoan Mộc Cẩm Ngọc đỡ nàng. Chỉ sợ nàng đã ngã vào trong quan. Nương, con ở trong này. Đoan Mộc Trường Anh từ phía sau giản ngọc diễn đi ra ngoài. Trên tuấn nhan tràn ra tươi cười đẹp mắt. Đưa tay đỡ nàng, đem nàng nhẹ nhàng đỡ từ trong quan ra. Thần sắc Tần Lạc Y phức tạp nhìn hắn một cái. Vừa rồi ánh mắt mọi người đều chú ý Ngọc Hải Đường. Nàng lại nhìn đến thời điểm lông mi Ngọc Hải Đường run rẩy. Đoan Mộc Trường Anh nguyên bản đứng phía trước. Khi đó đột nhiên thần sắc hắn khác thường lui ra phía sau. Ngọc Hải Đường gắt gao bắt lấy tay Đoan Mộc Trường Anh. Ánh mắt kinh hỉ nhìn hắn. Trường Anh, nguyên lai con ở trong này. Vừa rồi không thấy được con. Dọa nương muốn nhảy dựng. Đương nhiên con ở đây. Đoan Mộc Trường Anh cười mở miệng. Đỡ nàng đến nhuyễn tháp một bên ngồi xuống. Nương, độc của người đã được giải. Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? Đồng thời nói chuyện, ngón tay đã sớm đặt lên mạch nàng. Không có bệnh trạng trúng độc. Liền hoàn toàn yên tâm. Nhìn mẫu tử hai người kích động nắm tay nói chuyện, Đoan Mộc Cẩm Ngọc âm thầm thở dài một hơi, trong lòng pha hụt hẫng, trừ bỏ lúc ban đầu thời điểm tỉnh lại liếc nhìn chính mình một cái. Thê tử hắn chỉ lo tiểu nhi tử Trường Anh, không liếc mắt nhìn hắn lần nào nữa. Trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh cũng có chút ảm đạm, Tần Lạc Y cầm tay hắn, hướng hắn tươi cười sáng lạn, tay Đoan Mộc Trường Thanh nắm tay nàng như bạch ngọc. Chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp nháy mắt tràn khắp trong lòng. Tia ảm đạm trên mặt biến mất. Ta tốt lắm, Trường Anh, con hài tử này, không nghe lời nương, còn đem nương phòng ở lần trước nghe con nói. Phải mất vài thập niên mới có thể gom đủ giải dược cho ta. Nương thật sợ độc giải. Mở mắt ra không nhìn thấy con. May mắn, hoàn hảo, con còn sống, con hảo hảo tồn tại. Độc trên người con cũng được giải hoàn toàn đi. Trong mắt Ngọc Hải Đường cao hứng rơi lệ. Sờ mặt Đoan Mộc Trường Anh. Sau đó lại sờ tay hắn. Tươi cười trên mặt Đoan Mộc Trường Anh ngưng trệ. Tính phản xạ buông tay. Nương lời chưa nói hết mắc trong cổ họng. Không biết nên nói như thế nào mới không làm cho nàng thương tâm. Độc, độc gì? Đoan Mộc Cẩm Ngọc giật mình nhìn mẫu tử bọn họ. Hải Đường, nàng nói Trường Anh cũng trúng độc. Ánh mắt khiếp sợ dừng trên người Đoan Mộc Trường Anh, thân thể Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ chấn động, Ngọc Hải Đường bất chấp trả lời câu hỏi của Đoan Mộc Cẩm Ngọc. Nhìn Đoan Mộc Trường Anh tránh tay nàng, sắc mặt kịch biến, há miệng chua xót hỏi, ta ngủ say bao lâu? Không đến một năm, Đoan Mộc Trường Anh trầm ngâm, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, khóe môi ngăn chút ý cười. Nương, người giải độc trước, sắc mặt Ngọc Hải Đường nháy mắt trở nên trắng bệch, một phen nắm cổ tay hắn, dù sao tu vi Đoan Mộc Trường Anh là Ngọc Phủ mà thôi. Mà Ngọc Hải Đường là Tử Phủ cao giai, lúc này đã tỉnh lại trong chốc lát, muốn dồn trụ một tu sĩ Ngọc Phủ là chuyện rất dễ dàng. Đoan Mộc Trường Anh tránh né, rất nhanh liền từ bỏ, sau một lát Ngọc Hải Đường suy sụp buông tay ra. Thì thào nhìn hắn nói, Kim Đông nhe nhắn còn sống, thanh âm mơ hồ, mang theo nồng đậm chờ đợi. Hắn đã chết, Đoan Mộc Trường Anh không giấu giếm, tuy rằng trong lòng không đành lòng mẫu thân thương tâm, cho dù chính mình không nói, nàng cũng sẽ biết đến. Việc này không lừa được bao lâu. Sắc mặt Ngọc Hải Đường trắng bệch, mạnh mẽ ôm hắn vào trong ngực, gắt gao ôm hắn, nhìn bộ dáng mẫu tử bọn họ như vậy. Đoan Mộc Cẩm Ngọc cảm thấy trong lòng hoảng hốt, Đoan Mộc Trường Thanh nhếch bạc môi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Trường Anh, hai tử này, vì sao chúng độc không mở miệng? Đoan Mộc Cẩm Ngọc nói, có phải con chúng độc giống nương con hay không? Không quan hệ, tuy rằng linh thực luyện chế giải dược khó tìm, chỉ cần nghĩ biện pháp, nhất định có thể tìm được. Đoan Mộc Trường Thanh cầm tay Tần Lạc Y nhịn không được buộc chặt. Tần Lạc Y ở băng vực chiếm được rất nhiều linh quả. Còn có sư hổ nhai, thậm chí tử vong cốc, đừng nói luyện chế một viên giải độc đan, cho dù luyện chế 10 viên cũng không thành vấn đề. Nhìn bộ dáng nương hắn vừa rồi, độc trong người Trường Anh rõ ràng không dễ giải. Hắn có dự cảm cực không tốt, chỉ sợ Trường Anh trúng độc không giống nương. Ngươi trúng độc gì? Hắn đi qua, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đoan Mộc Trường Anh, thanh âm căng thẳng tiết lộ hắn khẩn trương. Hắn kéo tay Tần Lạc Y, hắn vừa đi qua, Tần Lạc Y cũng đi theo qua. Không biết, Đoan Mộc Trường Anh nhìn Đoan Mộc Trường Thanh một cái, độc kia không có cách nào phân biệt ra, lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người nương hắn, cười nói, nương, người không cần lo lắng, Lạc Y rất lợi hại, nàng không chỉ luyện chế thập tứ giai giải dược cho người, còn lấy máu của con chế tác giải dược, qua không bao lâu nói không chừng độc trong người con sẽ được giải trừ. Tay hắn chỉ hướng Tần Lạc Y, con không cần an ủi ta. Ngọc Hải Đường kéo kéo khóe môi, vẫn đang gắt gao cầm tay hắn. Lúc trước Kim Đông Nhan đã nói qua, độc kia trừ bỏ hắn, không ai có thể nhận ra được, cũng không có người có thể giải. Hai tử ngốc, vì sao vội vã muốn lấy tính mạng hắn a? Nương không có việc gì. Chỉ một chút độc mà thôi. Nương không có việc gì, chuyện hắn trúng độc, có phải nàng đã sớm biết? Đoan Mộc Trường Thanh nhịn xuống khiếp sợ cùng thương tâm, hỏi Tần Lạc Y. Tần Lạc Y gật gật đầu, có thể giải hay không? Hắn lại hỏi, thanh âm khàn khàn lợi hại, bao lâu nữa thì độc phát? Chỉ là một câu cuối cùng này, hắn dùng truyền âm nhập mật, trừ bỏ Tần Lạc Y, không để bất luận kẻ nào nghe thấy. Bây giờ chưa tìm được phương pháp giải độc, trong lòng Tần Lạc Y không chịu nổi. An ủi hắn nói, chờ Bạch Y xuất quan, ta để Bạch Y nhìn xem, nói không chừng Bạch Y có thể nhận ra độc kia. Đồng dạng dùng truyền âm nhập mật nói cho hắn Đoan Mộc Trường Anh còn nửa năm độc phát. Ngọc Hải Đường rốt cục hướng tới hai người nhìn lại đây. Đợi khi nhìn đến dung nhan Tần Lạc Y, thân thể không khỏi mạnh mẽ chấn động. Cách chương.